Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1119, chương 1119, sinh khí tiểu manh. Tuy nhiên Tần Dương vỗ bộ ngực cam đoan, nhưng Trung Linh Huyên vẫn còn có chút không yên tâm. Dù sao Tần Dương tiếng xấu tại giới cổ võ lưu truyền quá rộng, đến mức trở thành một chút tu sĩ bóng ma tâm lý. Hiện tại Liễu gia bằng tặng không 300 viên thuốc, mà bọn hắn gia chủ lại tự mình chạy tới bắt thích khách. Thấy thế nào đều cảm thấy rất quỷ dị, không thể không để cho người ta đề phòng a. Tam trưởng lão, Liễu gia có hay không nói Tần Dương lúc nào tới? Chúng ta cũng tốt nghênh đón một tí. Trung Linh Huyên hỏi, tam trưởng lão một vân vê hàm râu, lắc đầu nói, cái này ta ngã không biết. Dù sao bọn hắn nói tại thích khách lúc xuất hiện, Tần Dương liền sẽ hỗ trợ bắt, cụ thể lúc nào tới không nói a. Ta xem a, cũng liền ngoài miệng nói một chút mà thôi, không có khả năng giúp chúng ta bắt. Ngũ trưởng lão khịt mũi nói, Trung Linh Huyên muốn một hồi, thản nhiên nói, trước tiên đừng loạn đoán, bất kể nói thế nào Liễu gia đã cho đủ thành ý. Như cái kia Dương Thanh thật giúp chúng ta bắt lấy thích khách, đối với chúng ta Trung gia cũng là chuyện tốt. Chờ thích khách bắt lấy về sau, ta và Dương Thanh tự mình đi Liễu gia đàm phán tiến hành kết minh một chuyện. Cũng chỉ có thể dạng này. Đám người gật gật đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời lặn thời khác, không trung trở thành một mảnh màu đỏ thẫm sương khói. Tại hậu viện đại tiểu thư khuê phòng bên trong, lóe lên một ít đèn đuốc. Giờ phút này Tần Dương đang cùng Trung Linh Huyên chính ôm nhau tại cùng một chỗ. Thương nghị sự tình, hắn một cánh tay vòng quanh nữ hài tinh tế vòng eo, để nữ hài ngồi ở trên đùi hắn. Đối với dạng này thân mật hành vi, vốn là Trung Linh Huyên có chút không quen, nhưng ở Tần Dương mấy lần cố chấp ôm về sau, cũng liền tùy theo hắn. Tần Dương, bà đã trải qua bế quan 2 ngày, ngươi nói có thể hay không xảy ra sự cố a? Ta cái này trong đầu một mực loạn thất bát tao. Trung Linh Huyên nắm nam nhân tay, nhẹ giọng nói ra. Tần Dương không có trả lời nàng, chẳng qua là vuốt ve nữ hài gương mặt, giống như đang suy tư điều gì. Ngươi đang suy nghĩ gì? Trung Linh Huyên nháy đôi mắt đẹp hỏi, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Tần Dương lắc đầu, thản nhiên nói, đã trải qua 2 ngày, cái kia giấu ở Trung gia thích khách hẳn là cũng hiện thân. Chỉ sợ tối nay là cái bất bình đêm a. Yên tâm đi, cấm địa chung quanh đã trải qua bố trí mấy đạo phòng hộ, ngay cả con ruồi cũng bay không đi vào. Trung Linh Huyên nói ra. Bất quá ta hiện tại lo lắng lại là Liễu gia. Ta nghĩ một hồi buổi trưa, Thủy Trung không nghĩ ra bọn hắn vì sao nhiệt tình như vậy. Chẳng lẽ Liễu gia tình cảnh thật rất gian nan sao? Có lẽ bọn hắn dự định đem ngươi trở thành Liễu gia thiếu phu nhân cũng không nhất định. Tần Dương cười nói, đừng làm rộn. Trung Linh Huyên xinh đẹp lườm hắn một cái, tức giận nói ra. Ngươi cho rằng Liễu gia ánh mắt thật kém như vậy sao? Ta như vậy nữ nhân bọn hắn rõ ràng xem không được. Không nhất định, Tần Dương liền thích ngươi dạng này nữ hài. Cũng hứa mỗ một ngày, ngươi thật hội trở thành hắn phu nhân cũng không nhất định. Ngươi có thể hay không chớ nói nhảm. A, Trung Linh Huyên có chút tức giận theo hắn trước ngực tránh ra. Thở phì phì nhìn qua Tần Dương nói ra. Ngươi vì cái gì dù sao cũng là đối với mình không tự tin. Cũng là ngươi cảm thấy ta vốn chính là thủy tính dương hoa nữ nhân. Gặp một cái thích một cái. Tốt, đừng nóng giận, ta chính là tùy tiện nói lấy chơi. Tần Dương ôm nữ hài, tại đối phương chỗ cổ cùng gương mặt bên trên thân mấy lần. Thở dài nói, nhưng thật ra là ta xứng không được ngươi. Tần Dương cũng xứng không được ngươi. Huynh nhi, có một số việc tình cũng không phải là cố ý muốn lừa gạt ngươi. Chẳng qua là tình thế bức bách, nếu như ngươi sinh khí, liền cái kia cây đao này đâm ta mấy lần. Yên tâm, ta sẽ không hoàn thủ. Tần Dương xuất ra một thanh sắc bén đoản đao, đưa tới trong tay đối phương. Không phải, ngươi hôm nay làm sao trở nên thật kỳ quái a? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nhìn qua Tần Dương cái kia mạo xưng hết áy náy ánh mắt, Trung Linh Huyên tâm hoảng hoảng, có thể có chút mệt mỏi đi. Tần Dương miễn cưỡng cười một tiếng, hôn đối phương cánh môi, cẩn thận nhấm nháp một trận nữ hài hương thơm về sau, lẩm bẩm nói, ta đi nghỉ trước, ngày mai chúng ta trò chuyện tiếp, nghỉ ngơi thật tốt, chớ suy nghĩ lung tung. Trung Linh Huyên quan tâm nói. Tần Dương gật gật đầu, ra khỏi phòng, trở lại trước đó cư ở ký túc xá. Triệu Bàn Thư đã trải qua ngủ bên dưới, ngáy khò khò. Tần Dương phát hiện mình trên giường để đó một chút mới tinh y phục, mang theo một chút giặt quần áo dịch mùi thơm, chắc là Khúc Nhu nha đầu kia hỗ trợ tẩy. Ngay cả ga giường đều mang theo mùi thơm vị, nha đầu này ngược lại là phù hợp làm tiểu lão bà. Tần Dương lắc đầu, một cái mông ngồi ở trên giường, xuất ra một bao lạt điều chậm rãi nhai lấy, thuận tay đánh mở hệ thống giao diện nhiệm vụ danh sách. Tất nhiên nhiệm vụ đã trải qua hoàn thành, là thời điểm nhận lấy ban thưởng. Nhiệm vụ 1, 20 ngày bên trong không được sử dụng tu tiên công pháp. Đã hoàn thành, nhiệm vụ độ khó. C, nhiệm vụ ban thưởng, 3 vạn tài phú tệ. Rút thưởng số lần ban thưởng. Không, nhiệm vụ 2, nửa tháng bên trong để Trung gia đại tiểu thư Trung Linh Huyên yêu ngươi. Đã hoàn thành, nhiệm vụ độ khó, SS cộng, nhiệm vụ ban thưởng, 1 triệu tài phú tệ. Rút thưởng số lần ban thưởng, 2 lần, chấm chấm, em gái ngươi, mới 1 triệu đủ cái cọng lông a. Mua một cái tổn thương rời đi dù đều phải 1.500.000. Tần Dương trực tiếp xem nhẹ 3 vạn, nhìn qua cái kia 1 triệu rất là bất mãn, nói câu lương tâm lời nói, cái này tán gái nhiệm vụ là hắn sở hữu nhiệm vụ bên trong tiêu phí tinh lực cùng thời gian nhiều nhất một cái, liền xem như ban thưởng 100 triệu đều không quá mức a. Vậy mà mới như thế điểm, quá đáng, thật rất quá đáng, chủ nhân. Cái này 1 triệu đã trải qua rất nhiều, huống chi ngươi còn ôm mỹ nhân về, ngươi nguyện ý dùng 1 triệu tài phú tệ đổi lấy ngươi Huyên Nhi sao? Thỏa mãn đi, Tiểu Manh khuyên bảo nói. Tần Dương trợn mắt một cái, đến đi, ta cảm giác hệ thống đã bắt đầu ăn hoa hồng, lần sau lại có cái gì tán gái nhiệm vụ tuyệt đối đừng tìm ta. Dù là đối phương lại xinh đẹp ta cũng không tiếp. Thật quá mệt mỏi, nghẹt, đến, tranh thủ thời gian đón thêm cái nhiệm vụ đi, hoặc là trước tiên rút thưởng cũng được. Tiểu Manh nói sang chuyện khác, rút thưởng nhận nhiệm vụ cái gì trước tiên đợi một tí. Cảm giác đêm nay không yên ổn, bằng vào ta kinh nghiệm đến xem những cái kia thích khách sợ là muốn động tay. Trước tiên giải quyết thích khách lại nói. Tần Dương đóng lại hệ thống giao diện, thản nhiên nói, cái gì gọi là ngươi cảm giác, rõ ràng là hệ thống nhắc nhở ngươi đêm nay hội có thích khách. Đừng tự dát vàng lên mặt mình, có lẽ là Tần Dương không tiếp nhiệm vụ mới thái độ làm cho Tiểu Manh rất cảm thấy không thoải mái, không lưu tình chút nào đánh mặt nói, a, ngươi một cái tiểu thí nha đầu, có tin ta hay không tháo dỡ ngươi. Tần Dương cười mắng, vậy ngươi tháo một cái thử xem. Ai sợ ai a? Cát, Tiểu Manh không có sợ hãi. Tần Dương khóe miệng co giật mấy lần, đột nhiên hiếu kỳ nói, Tiểu Manh, hỏi ngươi cái tư mật vấn đề, ngươi là nữ đúng a? Vậy ngươi có thể hay không cho ta sinh mấy cái tiểu hệ thống, cho nữ nhân ta cùng người thân mỗi người khóa lại một cái, há không sảng khoái? Ngươi một cái chết biến thái, ngay cả hệ thống đều không buông tha, ngươi là người sao? Tiểu Manh lập tức tạc mau, mắng lên nói, nẹt, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Tần Dương một mồ hôi, ngượng ngùng nói, thu hồi ngươi cái này biến thái ý nghĩ. Không phải vậy ta dẫn bảo tự bảo trình tự, cùng ngươi đồng quy vu tận. Nhìn ra tiểu manh thực sự là khí hỏng, lớn tiếng gầm thét lên. Tần Dương ho khan mấy tiếng, mang trên mặt bách biến mặt nạ mở ra, thản nhiên nói, được, không với ngươi tán dóc, ta còn muốn đi cứu mỹ nhân nữ đây, đêm nay nhất định phải đem những cái kia tiểu quỷ giết sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Nói xong, Tần Dương thay một thân cải trang, lướt đi phòng môn, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuincv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.